Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1622, vây hãm nghiêm trọng. Năm đó Diệp Viễn hạ cái này không vực sâu, dựa vào là nguyên tử linh mộc. Hiện nay, hắn đã không cần, lấy hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ, xuống dưới cũng không phải việc gì khó khăn. Bất quá dù vậy, bọn hắn một đám người kia vẫn là hạ một ngày một đêm mới chạm được bộ phận. Không tốt, ta cảnh giới bị áp chế. Ta cũng bị áp chế. Ta hiện tại chỉ có thần quân nhất trọng thiên thực lực. Các ngươi có phát hiện không? Nơi đây lực tràng quá cường đại, căn bản là không có cách phi hành. Ngoặc kép, vừa rơi xuống đất, liền truyền đến mọi người tiếng kêu kinh hoàng. Hiển nhiên tình hình này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thần quân cảnh cường giả không thể phi hành, cảnh giới bị áp chế. Loại tình huống này để bọn hắn rất khó chịu. Hơn nữa nơi đây lực tràng quá mạnh, để bọn hắn cảm giác hô hấp đều có chút trắc trở, phi thường không thích ứng. Cao Nguyên sắc mặt phi thường xấu xí, bởi vì hắn cảnh giới đồng dạng bị áp chế, hiện tại chỉ có khó khăn lắm thần quân tứ trọng thiên dáng vẻ. Dạng này áp chế, để cho hắn đối lần này thám hiểm nhiều mấy phần lo lắng. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt càng thâm trầm vài phần. Diệp Viễn cảnh giới, cư nhiên cùng trước đó không có gì hai loại, tựa hồ căn bản không có sức áp chế. Phát hiện này, để cho hắn vô cùng khó chịu. Ngược lại là Thiên Ưng Hoàng Thành mọi người, bởi vì Diệp Viễn nhắc nhở, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không hề giống người khác ngạc nhiên. Diệp Viễn nguyên từ lực tràng lặng yên buông ra, đem phía dưới lực tràng trung hòa một bộ phận lớn, còn lại cái kia một điểm, đối hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tốt, mọi người không nên hoảng hốt, cảnh giới này áp chế không riêng gì nhằm vào chúng ta. Ma tộc cường giả đồng dạng hội cảnh giới áp chế, chỉ là nơi đây không biết có nguy hiểm gì, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, chớ tẩu tán. Lăng Tử Khôn nói, những người này cũng là trải qua trận chiến lớn, tại kinh lịch ban đầu khủng hoảng sau đó, rất nhanh thì tiếp thu hiện thực, chấn định lại. Trừ Giang Vĩnh Hoàng Thành, lần này tới trợ giúp bọn hắn tổng cộng có tam đại hoàng thành, theo thứ tự là Chí Ninh Hoàng Thành, Lộc Dương Hoàng Thành cùng Thiên Ưng Hoàng Thành. Cái này ba thế lực lớn bên trong, hiển nhiên là Chí Ninh Hoàng Thành thực lực tối cường, lần là Thiên Ưng Hoàng Thành, mà Lộc Dương Hoàng Thành chỉ phái một cái thần quân bát trọng thiên trưởng lão qua đây, xem như là thực lực yếu nhất. Mà Giang Vĩnh Hoàng Thành lần này tổng cộng phái hơn 30 người. Trừ Lăng Tử Khôn cái này thần quân cửu trọng thiên cao thủ, còn có hai gã thần quân bát trọng thiên cường giả. Cái đội hình này xem như là tương đương khả quan. Chỉ là hiện tại, trừ Cao Nguyên cái này nửa bước thiên thần bị áp chế đến thần quân tứ trọng thiên bên ngoài, hắn thần quân cửu trọng thiên cường giả đều bị áp chế đến thần quân tam trọng thiên, thần quân cảnh trung kỳ đều bị áp chế đến thần quân nhị trọng thiên, thần quân cảnh sơ kỳ đều bị áp chế đến thần quân nhất trọng thiên. Kết quả này hiển nhiên là bọn hắn hạ xuống trước đó cũng không từng dự liệu được. Đoàn người kết bạn đi về phía trước, xung quanh quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ. Ánh sáng phi thường u ám, mọi người đốt lên thần hỏa mới miễn cưỡng thấy rõ lai lịch, đến bây giờ cũng không phát hiện ma tộc tung tích. Lẽ nào bọn hắn tìm không được hạ xuống biện pháp? Lăng Tử Khôn bỗng nhiên nói, trong lời nói mơ hồ tiết lộ ra hưng phấn. Cao Nguyên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, nếu như là dạng này, vậy chúng ta đạt được cơ duyên cơ hội liền gia tăng thật lớn. Ta cũng không tin ma tộc cũng có hiểu được không gian pháp tắc cường giả, bọn hắn có thể hạ xuống, phòng trừng cũng không mấy cái. Chúng ta nhiều người như vậy, giết bọn họ dễ dàng. Lộc Dương Hoàng thành thần quân Bát Trọng Thiên Tả Thanh nói rằng. Diệp Viễn lại nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Trăm năm trước đó, ma tộc cũng đã chế tạo ra có thể trôi nổi tại rãnh trời phía trên phi thuyền. Lấy thần quân cảnh cường giả thực lực, phối hợp cái kia phi thuyền, nói không chừng ma tộc cường giả đã sớm hạ xuống qua. Diệp Viễn, như một bầu nước lạnh hất xuống đầu, trong nháy mắt để bọn hắn lạnh xuyên tim. Ha ha, vẫn là tiểu tử này thông minh trông cái dám dùng, còn chưa phải là phải chết ở chỗ này. Những này nhân tộc, thực sự là một đám ngu xuẩn. Lại còn gửi hy vọng vào chúng ta không tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên một mảnh không kiêng nể gì cả thanh âm. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Nói ra những lời này, chỉ có thể là ma tộc cường giả. Chẳng ai nghĩ tới, bọn hắn đột nhiên đã bị vây quanh. Mấu chốt nhất là, bọn hắn hoàn thủ chung quanh. Căn bản tìm không được ma tộc cường giả tung tích. Chỉ nghe âm thanh, không gặp người. Ma cẩu, cút ra đây cho lão tử. Lén lút đi, có gì tài ba, có bản lĩnh. Quang minh tránh đại làm một ỉ vào. Một đám rùa đen rút đầu. Ngoặc kép, nhân tộc cường giả gào thét. Có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Bọn hắn muốn đem ma tộc cường giả kích động ra đến. Thật là ma tộc cường giả như thế nào lại như ước nguyện của hắn. Diệp Viễn đột nhiên nói. Đừng hô, chúng ta đã rơi vào ma tộc bố trí xuống trong đại trận. Bọn hắn bây giờ đang ở chúng ta cách đó không xa. Chỉ là các ngươi nhìn không thấy mà thôi. Mọi người vừa nghe, không khỏi biến sắc. Những ma tộc này cường giả hiển nhiên là đã sớm mai phục tốt. Liền chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới đâu. Ha ha, tiểu tử này có chút môn đạo, cư nhiên có thể ý thức được rơi vào trong trận pháp. Bất quá vô dụng, cái này phệ hồn ma vân trận thật là tứ giai đỉnh phong thần trận. Chính là thần quân cửu trọng thiên rơi vào bên trong, cũng là chắc chắn phải chết. Huống chi các ngươi hiện tại cũng bị áp chế cảnh giới. Một cái kỳ quái thanh âm cười lạnh nói, Cao Nguyên sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới còn không có nhìn thấy bảo vật, liền rơi vào trong tuyệt cảnh, tứ giai đỉnh phong thần trận. Nếu như hắn không bị áp chế cảnh giới, muốn thoát đi tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thần quân tứ trọng thiên, làm sao trốn, lẽ nào... Thật muốn chưa xuất sư đã chết sao? Các người liền cẩn thận hưởng thụ phệ hồn ma vân trận uy lực đi. Cái này tiên thiên huyền bảo, liền quy ta nhóm ma tộc sở hữu. Nói xong, một đoàn đoàn hồng sắc vũ khí, đúng là vô căn cứ sản sinh. Bà tất cả mọi người vây quanh đi vào. Hồng vụ tràn ngập, căn bản đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người đã mất đi đồng bạn hình bóng. Sát sát sát, giết chết người cái này ma cẩu. Đột nhiên, trong nhân tộc có người hét rầm lên. Một kiếm hướng về bên người đồng bạn gọt đi qua. Phốc suy, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu lâu trực tiếp bị chặt bay ra ngoài. Đã là chết đến mức không thể chết thêm. Cái này phệ hồn ma vân trận. Có thể trực tiếp tác dụng với võ giả thần hồn. Để bọn hắn sản sinh ảo giác. Giữa lẫn nhau chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chứng kiến đồng bạn toàn bộ biến thành ma tộc cường giả, vô cùng dữ tợn. Những người này đánh đập tàn nhẫn, lẫn nhau ở giữa lấy mệnh tương bác, nghiễm nhiên thành kẻ thù sống còn. Diệp Viễn con mắt hiện lên lau một cái hồng quang, tựa hồ nhìn thấu mảnh này hồng vụ. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ma tộc đại trong bộ đội, Thiên Tình nhíu mày, đối Địch Ân nói, ngươi có không có cảm thấy vừa mới đó tiểu tử hai đầu lông mày rất giống một cá nhân? Lần này tiên thiên huyền bảo xuất thế, Huyết Diêm Điện cùng Đạt Lan Hoàng Thành đạt thành ăn ý, phái rất nhiều cường giả qua đây. Thiên Tinh cùng Địch Ân đang bên trong. Địch Ân đối Diệp Viễn cũng không quen thuộc tất. Thế nhưng Thiên Tinh đối Diệp Viễn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Lúc này, Thiên Tinh rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.